Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1208, Thánh giả Chi Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1208, Thánh giả Chi Vương Mạc Ưu trong cốc, vốn là có hơn 10 vị thánh cảnh nhân vật, kể cả Thanh Long Vương Hướng Dư Nghiệt cùng giáo chủ phu nhân đệ tử, nhưng mà, tao ngộ thất sinh thất tử đồ cùng Châu Mục Quan Ấn chấn áp, hơn 10 vị thánh cảnh nhân vật cùng rất nhiều bán thánh cảnh tu sĩ, toàn bộ đều tan thành mây khói, một cái đều không có chạy đi. Quá thảm thiết rồi. Tại Dĩ Vãng, một vị thánh cảnh nhân vật vẫn lạc, đều là đại sự kiện, vô số tu sĩ đều tiến đến ai điếu. Nhưng mà, chợ đêm tổng đàn cùng huyết thần giáo náo động, cộng lại chân có vài chục vị thánh giả vẫn lạc, có thể nghĩ trận này phong bạo là bực nào mãnh liệt, đủ để chấn kinh thiên hạ, tạo thành phản ứng dây chuyền càng thì không cách nào dự đoán. Dù sao, mỗi một vị thánh giả sau lưng, đều có một cái khổng lồ thế lực. Thánh giả vừa chết, cái kia cái thế lực, cũng sẽ phát sinh náo động. Một trận chiến này, làm cho huyết thần giáo chư thánh trọng mới quen thần tử Cố Lâm Phong, kẻ này thật sự rất có phách lực cùng gan dạ sáng suốt, cũng dám nhúng tay họa thánh cùng giáo chủ phu nhân chiến đấu, hơn nữa còn phát ra nổi mấu chốt tính tác dụng. Ai còn dám nói Cố Lâm Phong chỉ là một cái nhát gan sợ phiền phức chi đồ? Ai còn dám nói Cố Lâm Phong không có tư cách làm huyết thần giáo tân nhiệm giáo chủ? Một vị đã từng có chút phản cảm Cố Lâm Phong thánh giả, có chút cảm khái mà nói. Có lẽ... Cố Lâm Phong thật có thể đủ cho huyết thần giáo mang đến mới hy vọng, tương lai, huyết thần giáo cũng không phải là không có cơ hội quật khởi. Giáo chủ phu nhân thật sự đã bị chấn giết sao? Có lẽ đã chết đi, tự tính toán tu vi của nàng lại như thế nào thâm hậu, cũng không có khả năng chọi cứng hạ thất sinh thất tử đồ cùng Châu Mục Quan Ấn công kích. Trong đó một ít thánh giả, nhìn về phía cái kia phiến nghiền nát đại địa, như trước không có buông lòng cảnh giác, cảm thấy giáo chủ phu nhân không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. U Tử Thiên Cung cung chủ Lam Hái Ban đêm cùng phó cung chủ Diêu Sinh, bọn hắn nhìn xem hóa thành đất bằng Mạc Ưu cốc, còn có cả vùng đất đang tại thiêu đốt thánh huyết, cũng cho rằng giáo chủ phu nhân đã vẫn lạc. Tranh thủ thời gian ly khai, nơi đây không thể ở lâu. Lam Hái Ban đêm cùng Diêu Sinh không dám tiếp tục lưu lại nơi đây, đồng thời kích phát ra một loại chạy trốn bí thuật, bộc phát ra giống như sao băng tốc độ, hướng hai cái phương hướng bất đồng bỏ chạy. Sở Tư Viễn đứng tại giữa không trung, phát giác được Lam Hái Ban đêm cùng Diêu Sinh muốn bỏ chạy, hai mắt trầm xuống, tay phải bàn tay giơ lên. Lòng bàn tay tuôn ra thánh khí, xoáy lên thất sinh thất tử đồ. Đồ quyền hoàn toàn triển khai, tản mát ra thất thải sắc hào quang, lần nữa bày biện ra bảy cái thế giới hư ảnh, cao thấp xếp đặt, hình thành một tòa che trời phù đồ tháp, hướng Lam Hái Ban đêm bay đi, rất nhanh liền đem nàng đuổi theo. Không, bản thánh tu luyện 300 năm, tuyệt sẽ không chết tại hôm nay. Lam Hái Ban đêm cắn chặt răng, nước hỏa long châu theo hai tay lòng bàn tay bay ra, bay thẳng hướng không trung. Hai khỏa long châu một lam một hồng, một lạnh một nóng, rất nhanh xoay tròn, hình thành một cái đường kính 30 dặm trường hình tròn ấn ký, đem linh khí trong thiên địa toàn bộ đều thu nạp quá khứ. Nhưng mà, tại thất sinh thất tử đồ trước mặt, hết thảy chống cự đều là phí công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy cái thế giới hư ảnh nghiền đè xuống, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, chấn vỡ hai khỏa long châu hình thành hình tròn ấn ký. Bành bành, ngay sau đó, hai tiếng bạo hưởng truyền tới. Hai khỏa có thể so với ngàn văn thánh khí long châu, bạo liệt mà khai, hóa thành bột mịn, phóng xuất ra cực nóng cùng băng hàn lực lượng, đem một mảnh trăm dặm dài rộng đại địa dung luyện thành đất khô cằn, lại đem một cái khác phiến trăm dặm dài rộng đại địa đóng băng. Lam Hái Ban đêm thi triển ra một loại thông thần pháp, bộc phát ra gấp 10 lần tu vi lực lượng, hai tay hướng lên khởi động, gần kề chỉ là trèo chống chỉ chốc lát. Kế tiếp nháy mắt, thân thể của hắn giống như gốm sứ bình thường, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách. Bành! Lam Hái Ban đêm thân thể bạo toái, thân thể cùng thánh hồn đều hủy diệt. Lại một vị thông thiên cảnh thánh giả vẫn lạc, ở đây huyết thần giáo tu sĩ, toàn bộ đều cảm giác được hít thở không thông, không cách nào tưởng tượng Sở Tư Viễn tu vi rốt cuộc là đến cỡ nào dọa người. Sở lão đầu sẽ không đã siêu việt thánh cảnh, bước vào tinh thần lực thánh vương cảnh giới A, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Phải biết rằng, thánh vương tại Côn Luân giới tuyệt đối là nhất đẳng bá chủ, từng cái đều là đã sống gần ngàn năm nhân vật mà ngay cả thánh giả cũng không nhất định có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Coi như là được xưng đông vực ba đại kiếm thánh Toàn Cơ kiếm thánh, Cửu U kiếm thánh, Táng Nguyệt kiếm thánh, cũng chỉ là chí thánh, đã xem như đông vực bên ngoài cường đại nhất nhân vật. Vừa bắt đầu, Trương Nhược Trần vẫn cho là, Sở Tư Viễn tu vi, rất có thể là thánh giả cái thứ 8 cảnh giới. Chí cảnh, cùng đông vực ba đại kiếm thánh ở vào đồng nhất trình độ. Hôm nay xem ra, Sở Tư Viễn rất có thể đã đạt tới rất cao cảnh giới. Đương nhiên, cũng có khả năng Sở Tư Viễn còn không có đạt tới thánh vương cảnh giới, chỉ là dựa vào thất sinh thất tử đồ, cho nên, mới bộc phát ra nghiền áp thánh cảnh hết thảy địch nhân thực lực cường đại. Tu vi chênh lệch quá lớn, Trương Nhược Trần căn bản nhìn không thấu Sở Tư Viễn cùng giáo chủ phu nhân chính thức tu vi, chỉ có thể đoán ra một thứ đại khái. Một phương hướng khác, Khôn Chữ Thiên Cung cung chủ cùng hai vị phó cung chủ, trước đuổi theo giết đang tại trốn chạy để khỏi chết Diêu Sinh, biến mất tại đại địa cuối cùng. Hết thảy đều đã xong sao? Nguyên Chu trưởng lão có chút thở dài một hơi, có chút mỏi mệt khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một miếng chữa thương đan dược ăn vào, vận chuyển thánh khí, luyện hóa đan dược dược khí. Bỗng dưng, Nguyên Chu trưởng lão lông mi nhảy lên, lần nữa dương đôi mắt, trong miệng đọc lên hai chữ. Không tốt, không chỉ có Nguyên Chu trưởng lão phát giác được nguy hiểm, ở đây thánh giả, toàn bộ đều cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng chấn động, theo lòng đất dũng mãnh tiến ra. Cỗ lực lượng kia chấn động, làm cho thánh giả cũng cảm giác được tim đập nhanh, so Sở Tư Viễn cùng giáo chủ phu nhân vừa rồi quyết đấu, còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Ầm ầm, nghiền nát cả vùng đất, bỗng dưng, phún dũng ra nóng bỏng nham tương, nương theo lấy đại lượng đen kịt yên trần tổng số trăm căn màu đỏ tươi tia chớp, rất giống là một tòa đột nhiên sinh động lên cực lớn núi lửa hoạt động. Trương Nhượng Trần ngược lại hít một hơi hàn khí, đã bị một cỗ kình khí trùng kích, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ, nàng còn chưa có chết? Trương Nhượng Trần một bên hướng về sau bay ngược, một bên đánh khai thiên nhãn, nhìn về phía đang tại phún dũng nham tương vị trí. Chỉ thấy, núi lửa phía trên, yên trần cùng tia chớp vị trí trung tâm, đứng đấy một người mặc màu đỏ như máu trường bào mỹ nhan nữ tử. Trên lưng của nàng, mọc ra bốn cặp màu đỏ như máu cánh chim, cùng bất tử huyết tộc cánh bằng thịt có chỗ bất đồng, rồi lại thập phần tương tự. Trên đầu của nàng, tóc dài màu đen, đúng là hóa thành 10 vạn trượng dài, phiêu tại bầu trời, mỗi một trên căn mặt đều có thánh quang tại lưu động. Trong đó một cọng ti, theo một cái ngọn núi bên cạnh bay đi, trực tiếp đem này tòa đỉnh núi chặt đứt, một tiếng ầm vang, sụp đổ xuống dưới. Quả nhiên không chết, hơn nữa, trở nên càng thêm đáng sợ. Trương Nhượng Trần thấy rõ dung mạo của nàng, đẹp như tiên nữ, rồi lại thập phần diêm dúa lẳng lơ, đúng là giáo chủ phu nhân Khâu Di Trì. Huyết thần giáo chư thánh, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Ngay sau đó, sở hữu tu sĩ đều cảm giác một cỗ lãnh hàn lực lượng truyền tới, bọn hắn như là rơi vào tiến băng cốc, toàn thân lạnh cả người, hai chân cùng hai tay kìm lòng không được run rẩy. Sở Tư Viễn cầm trong tay thất sinh thất tử đồ, toàn thân đều kéo căng, ngừng thở, nói. Ngươi rốt cục đạt đến cảnh giới kia. Giáo chủ phu nhân chân đạp hư không, theo màu đen trong bụi mù từng bước một đi ra, trên người như trước có mấy trăm đạo thiểm điện tại xuyên thẳng qua, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Nếu không là của các ngươi bức bách, ta cũng không cách nào nhanh như vậy đột phá. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần rốt cục xác định một sự kiện, ngay tại vừa rồi, giáo chủ phu nhân phá tan cực hạn, đạt tới thánh vương cảnh giới. Thánh giả bên trong vương giả. Gặp thất sinh thất tử đồ cùng châu mục quan ấn chấn áp, giáo chủ phu nhân trên người có rất nhiều miệng vết thương, trong đó một ít miệng vết thương, đối với bình thường tu sĩ mà nói có thể chí mạng. Nhưng là giờ phút này, giáo chủ phu người vết thương trên người, cũng tại rất nhanh khép lại. Theo trên người nàng phát ra lực lượng chấn động, còn đang không ngừng kéo lên, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Sở Tư Viễn tự biết đã không phải là giáo chủ phu nhân đối thủ, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần quang bắn xuyên qua, rất hiển nhiên là tại hỏi thăm Trương Nhược Trần, còn có hay không thánh cấp chấn huyết phù. Chỉ có sử dụng thánh cấp chấn huyết phù, bọn hắn mới một đường cơ hội. Trương Nhược Trần đắng chát cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Tư Viễn sắc mặt, so Trương Nhược Trần còn muốn đắng chát, bất quá, rất nhanh rồi lại khôi phục ý chí chiến đấu. Ngay sau đó, Sở Tư Viễn trong cơ thể tuôn ra vô cùng cường hoành tinh thần lực, liên tục không ngừng đánh vào tiến thất sinh thất tử đồ. Lão phu đến ngăn trở nàng, càng thúc tử, ngươi mang lên tiểu tử kia lập tức đào tẩu, thoát được càng xa càng tốt. Sở Tư Viễn già nua trên mặt, lộ ra tuyệt nhưng thần sắc, hạ ra cái này một đạo mệnh lệnh về sau, là đi nhanh về phía trước, chủ động hướng giáo chủ phu nhân công giết đến tận đi. Huyết thần giáo chư thánh cũng biết, Sở Tư Viễn là chuẩn bị cùng giáo chủ phu nhân dốc sức liều mạng, vì mọi người tranh thủ đến trốn chạy để khỏi chết thời gian. Bá bá, âm thanh xé gió không ngừng vang lên, sở hữu tu sĩ toàn bộ đều bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng phương hướng bất đồng chạy thục mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ đó, mặc dù giáo chủ phu nhân lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng đem tất cả mọi người giết chết. Giáo chủ phu nhân chằm chằm vào đối diện Sở Tư Viễn, khóe miệng có chút dơ lên, lộ ra một đạo đã tàn nhẫn, và mê người dáng tươi cười, nói. Ta đã thành vương, thánh giả chi vương, ngươi thì như thế nào chống đỡ được ta? Giáo chủ phu nhân duỗi ra một căn dài nhọn ngón tay ngọc, về phía trước nhấn một cái. Chỉ là một ngón tay mà thôi, lại bộc phát ra không gì sánh kịp xuyên thấu lực. Bảy sinh bảy chết, bảy tòa thế giới. Sở Tư Viễn trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, phun tại thất sinh thất tử đồ thượng diện. Bảy tòa thế giới hư ảnh, lần nữa bày biện ra đến, so trước trước càng thêm ngưng thực, càng thêm to lớn, tản mát ra màu đỏ như máu vầng sáng. Nhưng mà, giáo chủ phu nhân ngón tay, nhưng lại dễ dàng tự xuyên thấu quá khứ, kích tại Sở Tư Viễn ngực. Phốc phốc, mặc dù Sở Tư Viễn trên người bọc lấy thất sinh thất tử đồ, ngực nhưng vẫn là bị đục lỗ, cả người đều sụp đổ xuống dưới. Theo trên người hắn chảy xuôi đi ra máu tươi, đem họa quyển hoàn toàn nhuộm đỏ. Càng thúc tử hai mắt tất cả đều là tơ máu, tuôn ra hừng hực lửa giận, thế nhưng mà, lại khắc chế chính mình, hăng hái đuổi tới Trương Nhược Trần bên cạnh, duỗi ra một bàn tay, bắt lấy hắn vai trái, nói. Theo ta đi, chờ một chút, Trương Nhượng Trần tay lấy ra rách dưới phù lục, nắm ở trong tay, điều động thánh khí, rót đi vào. Cái kia cái phù lục, như giấy lộn đồng dạng, làm cho người lo lắng nhẹ nhàng một văn vê sẽ nghiền nát. Ngươi còn muốn làm gì? Có biết hay không vì cho chúng ta tranh thủ trốn chạy để khỏi chết cơ hội, sư tôn rất có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Càng thúc tử thập phần căm tức, không hề để ý tới Trương Nhược Trần, chuẩn bị cưỡng ép đưa hắn mang đi. Xôn xao. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần trong tay phù lục hiện ra từng hột hồng sắc quang điểm, như lửa tinh, hoặc như là thật nhỏ vết máu. Cách chương.